Ồ, đó là tính dục. Mã Tử, chương 36, có thể xoa chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Lan ở phía sau nghe, cảm thấy có chút buồn cười. Cậu học không giống lắm. Vật cứng giữ chân vừa lớn vừa nóng, nhiệt độ trong không gian nhỏ hẹp không ngừng lên men. Nhung Lâm Vũ Văn lại cảm giác bản thân hình nhu sắp bị say nắng, bằng không sao lại cảm thấy ấm áp nhu hòa từ một câu xuôi tai của thiếu niên nhu vậy. Cô hít sâu một hơi, hai đùi thoáng siết chặt, phần đùi bên trong kẹp lấy côn THT của thiếu niên, khiến người phía sau theo bản năng thở gấp. Cậu mau động đi, tớ nóng quá. Mật cô gái nóng đến đỏ bừng, đôi môi quyến rũ mê người, giọng nói nhu kem hòa tan khiến người nghe không nhịn được mà muốn cắn một cái. Yết hầu Mục Lan lên xuống, trong khoảnh khắc này anh thắng lung thọc vào rốt ra giữa hai chân cô, trực tiếp cúi đầu hôn lên cổ cô, dục vọng dường nhu càng mãnh liệt hơn. Nhung vẫn không thể thể hiện rõ ra, sẽ dọa cô sợ. Tay thiếu niên để trên vách tường đã nắm thành quyền. Đô ơn vật thô cứng bắt đầu chậm rãi ma sát vào quần lót của cô. Biên độ của Mục Lan không quá lớn, nhìn ra được anh vẫn trong trạng thái khắc chế, quy đờ, u và cả thân côn TH. T thỉnh thoảng sẽ đụng vào da thịt của Lâm Vũ Văn, nháy mắt chen giữa vào hai chân cô, quy đờ, u cứng rắn vô ý dán vào quần lót, cách quần lót cọ sát âm đế. Cảm giác không giống lần trước món tay mang lại, quy đờ. U của Mục Lan càng thô to càng nóng rực, chi nhẹ nhàng va chạm đã khiến hai đùi Lâm Vũ Văn mềm nhũn, hơi thở hỗn loạn. Thật kỳ lạ, rõ ràng cô còn mặc quần lót, nhung cọ sát giữa hai người giống nhu thật sự tiếp xúc da thịt, côn TH. Tê nóng rực của thiếu niên dường nhu đủ khiến cô hòa tan thành nước. Cô không nhịn được mà lần nữa cúi đầu xác nhận bản thân còn mặc quần lót, nhung dù cô xác nhận bao nhiêu lần. Cảm giác tê dại ướt át do chiếc quần lót màu trắng và hai cánh thịt mang lại cũng vĩnh viễn không thể dung hợp vào nhau. Lâm Vũ Văn hoảng loạn, cảm giác này thoải mái hơi quá mức, khiến cô ngây ngốc từng đợt. Cô theo bản năng quay đầu nhìn Mục Lan, đôi mắt đã che phủ bởi một tầng nước mỏng, đủ để phóng đại thú tính mê mang trong người ai đó. Mục Lan, thật kỳ lạ, cô chớp mắt, lông mi co rúm rung động nhu cánh bướm. Cậu có thể nhẹ một chút không? Tớ sợ quần lót bị cậu làm rách. Một tiếng rên rỉ lập tức phóng đại sự kiều diễm trong không gian nhỏ hẹp này. Mục Lan nhu muốn nổi điên, hai tay vô thức nắm lấy eo thiếu nữ, ngón tay không nhịn được mà đi vào áo thun của cô, tận tình cảm nhận mỗi tấc da tấc thịt. Không đâu, giọng anh khàn khàn rất hợp với ánh sáng mờ mờ xung quanh. Thoải mái không? Thoải mái thì kêu ra. Có, rất. Thoải mái, Lâm Vũ Văn được cổ vũ, lập tức phối hợp rên mấy tiếng. Nhung tớ cảm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng cách một lớp vải. Sao lại rõ ràng nhu vậy? Thật giống nhu nửa người dưới của cô không manh áo che thân, đang dùng hai cánh thịt của mình cất chứa đu ương vật của thiếu niên. Mỗi lần anh ra vào không có quy tắc cô đều có thể cảm nhận rành mạch, nhu bất cứ lúc này quy đờ, u cũng sẽ cắm vào miệng huy. Tê đang mấp máy, làn da thiếu nữ vừa non mịn vừa săn chắc, hoa huy. Tê biển rất ướt, sau khi thấm qua quần lót mỗi lần cọ sát đều có thể ra chút nước, cảm giác ngày càng chân thật. Hơi thở của Mục Lan bên tai cũng rất nóng, trên mũi không biết từ khi nào cũng đều là mồ hôi, khiến mắt kính của anh theo từng động tác mà chuột xuống. Đỡ ba lần, anh không còn kiên nhẫn, cứ để mặc kính ở chóp mũi, không rớt xuống là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay nóng bỏng của thiếu niên buông eo Lâm Vũ Văn ra, nhung nhiệt độ không hề giảm đi, mà từ bụng nhỏ chậm rãi vói vào trong áo thun của cô. Anh cũng rất căng thẳng, sau khi lu ẩn vòng gần rốn thấy cô không có ý kiến mới tiếp tục đi lên, thời điểm đụng tới nội y mới dừng lại. Có thể chứ, có thể xoa chứ, anh hỏi, cách chương.